Chương 675, đạp lên đỉnh cao 74. Không sửa sai từ bí cảnh bên trong không có nguy hiểm, còn linh khí dư thừa, vừa lúc thích hợp hóa hình đàn sinh trưởng điều kiện, như vậy năm rộng tháng dài xuống dưới, nhân loại trong tay cũng liền không thiếu hóa hình đàn. Kỳ thật đây cũng là ma thú không kháng cự cùng nhân loại ký kết khế ước một trong những nguyên nhân, có chủ nhân, biến hóa sẽ không cần buồn. Biến hóa thành nhân, lấy được nhân thân đối ma thú mà nói rất quan trọng, quan hệ ma thú ngày sau hay không có thể càng cường đại hơn, bởi vì vô luận ma thú thân sắc cường hãn bao nhiêu, đều không thể không thừa nhận một chút, nhân loại mới là vạn vật chi linh, chỉ có dùng nhân loại hình thể tu luyện, mới càng phù hợp thiên địa linh khí vận chuyển phương thức. Bạch Sinh là một cái sinh hoạt tại trong sơn lâm hoang dại ma thú, cũng không có chủ nhân, đương nhiên nó cũng không thiếu hóa hình đan. Một hồi ma tộc chiến đấu xuống dưới, quốc gia cho trợ cấp trong tổng không phải ít hóa hình đan, nhưng hóa hình đan đối ma thú mà nói tự nhiên là càng nhiều càng tốt, chính mình chưa dùng tới hậu đại hoặc là bạn lữ dùng được đến. Đàm song song mang đến hóa hình đan là một hộp, bên trong có 10 viên hóa hình đan, không tính sang quý lại cũng không tiện nghi. Phần lễ vật này quả thật rất hợp Bạch Sinh tâm ý, trước đó Đàm song song đến thời điểm Bạch Sinh chỉ nhìn được đến phi hổ, đối Đàm song song cũng là không lạnh không nóng. Lần này Đàm song song đưa lên lễ vật sau, Bạch Sinh liền thập phần ngay thẳng biểu đạt thích ý tứ, từ dưới cổ mặt trong túi đựng đồ lấy một đống cánh hổ tộc lãnh địa đặc sản cực phẩm linh quả cho Đàm song song làm tạ lễ. Phi hổ nhìn đến Đàm song song liền thịt không ăn, xông lại gào gào kêu nhào vào Đàm song song trong ngực. Ngán Đàm song song sẽ không chịu đi xuống, Đàm song song chỉ có thể ôm cái đại miêu đoàn tử tiếp tục cùng Bạch Sinh nói chuyện phiếm này. Không thể không nói ma thú có trí tuệ, có năng lực miệng phun nhân ngôn sau, cùng ma thú nói chuyện phiếm có loại khó hiểu hỉ cảm, đặc biệt Bạch Sinh vẫn là cái ổn trọng hình cánh hổ. Đàm song song nói chút phi hổ khi còn nhỏ sự tình, nói nuôi nấng phi hổ là đi đường vòng, phi hổ nghịch ngợm gây sự, còn rất vui vẻ. Nói Đàm song song có điểm tiếc nuối thở dài, tuy rằng ta cũng tận lực chiếu cô phi hổ, đáng tiếc đến cùng không phải cánh hổ, cũng không hiểu được như thế nào chỉ bảo phi hổ săn bắn kỹ năng, chỉ có thể là tìm chút hổ loài ma thú tư liệu chỉ bảo một chút, cũng không biết dạy đúng hay không. Bạch Sinh một đôi trời sinh hung lệ mắt hổ ôn hòa nhìn Đàm song song, giọng nói trầm thấp nói, ngươi đem phi hổ dạy rất tốt, đứa nhỏ này rất thông minh, thiên tư cũng không sai. Trong khoảng thời gian này ta sẽ đem cánh hổ tộc chiến đấu kỹ xảo chỉ bảo cho phi hổ học tập tốc độ rất nhanh. Đàm song song trực tiếp tại phi hổ nơi này tiêu ma một ngày thời gian mới rời đi, sau vài ngày Đàm song song cũng là mỗi ngày đi vấn an phi hổ, mỗi lần đều cầm rất nhiều linh quả làm lễ vật, đương nhiên cũng có một chút đặc sắc mỹ thực, tuy rằng ma thú thích huyết thực, nhưng là không kháng cự nhân loại chế tác mỹ thực. Cái này mấy chàng chiến đấu đánh xuống. Đàm song song ở trên chiến trường đã muốn thập phần có tiếng, tuy rằng nàng là tại thấp giai tu luyện giả trên chiến trường phát triển, nhưng đối trả đều là cao giai ma tộc, không biết cứu bao nhiêu người, nay Đàm song song cùng kia chút cùng nhau cao cấp tu luyện giả trong quân doanh nhân duyên tốt ghê gớm. Đàm song song liền tại đây trong quân doanh đi một vòng, thu hoạch một đống lớn ân cần thăm hỏi, đều là chân tâm thực lòng cảm kích nàng. Mấy ngày nay Đàm song song cùng này đó tham gia chiến đấu người đều có thể hoàn toàn buông lỏng một chút, thuận tiện tu luyện một chút, ở trên chiến trường chém giết là tốt nhất tu luyện, tất cả mọi người có chỗ tiến bộ. Đàm song song cũng giống vậy, nàng thăng cấp tốc độ so những người khác đều nhanh, nay đã là đại võ sư ngũ giai, có thể nói cái này tốc độ tu luyện là siêu hướng lên trên lùi, nhìn những người khác sửng sốt, chỉ cảm thấy người so với người, tức chết người. Bất quá quân đội thủ lĩnh cùng tông môn người dẫn đầu lại không thoải mái, mấy ngày nay vẫn tụ tập cùng một chỗ họp, thương thảo đối phó ma tộc biện pháp. Đàm song song tu luyện 2 ngày, ma tộc phản phát còn chưa tới đến, ngược lại là so dự kiến bên trong đến còn muốn chậm một ít. Hôm nay trong doanh địa rất náo nhiệt, bởi vì vạn có cửa hàng trợ giúp tiền tuyến vật tư đưa đến. Cùng đi còn có tông môn trợ giúp quốc gia vật tư, tuy rằng tông môn vật tư khẳng định không có vạn có cửa hàng danh tác, nhưng là không ít. Đối kháng ma tộc là sở hữu nhân loại cùng sinh linh sự tình, không chỉ là cho người, liền cho ma thú đều lấy ra rất nhiều vật tư, bởi vì ma tộc một khi xâm lược thành công, đó chính là một hồi sinh linh đổ thán tai nạn, thế giới sẽ bị thay đổi, tất cả sinh linh đều sống không được, chỉ có ma tộc mới có thể sống phải đi xuống. Vạn có cửa hàng đến là Diêm Hành trước tiên an bày xong nhân. Hán vị này vạn có cửa hàng tại Bách Việt quốc chủ sự nhân trong khoảng thời gian này vẫn lưu lại trong quân doanh tham gia chiến đấu, ngược lại là Vô Cực Tông người phụ trách nhượng Đàm Song Song ngoài ý muốn, bởi vì đến thế nhưng là Lục Thiên Giật Đàm Song Song sở dĩ biết điểm này, là vì Lục Thiên Giật đem vật tư đưa đến sau liền vội vàng đến thăm Đàm Song Song, bởi vì hắn lập tức liền muốn rời đi chiến trường phản hồi tông môn, chuẩn bị tiếp theo đưa đến vật tư. Mỗi một lần cùng ma tộc khai chiến, đều là toàn quốc chuẩn bị chiến tranh, không chỉ là tông môn, vạn có cửa hàng cùng quốc gia, các lao bách tính đều sẽ tự phát thu thập trong nhà vật tư, tại không ảnh hưởng nhà mình sinh tồn dưới tình huống, tận lực quyên giúp vật tư đến tiền tuyến đến. Bởi vì tất cả mọi người biết, tiền tuyến chiến đấu người đều là vì bảo hộ bọn họ, mà một khi ma tộc xâm lược bọn họ đều phải chết. Có thể nói đối mặt ma tộc tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, đem hết toàn lực trợ giúp chiến đấu, đây cũng là ma tộc thường xuyên xâm lược, lại chưa từng có thành công qua nguyên nhân, vạn người một lòng lực lượng là khó có thể lường được. Nay Lục Thiên Giật nhiệm vụ rất nặng, hắn tu vi tuy rằng không cao, nhưng đầu não cực kỳ linh hoạt, Vô Cực Tông nay chính là dùng người tới, phái Lục Thiên Giật rất nhiều nhiệm vụ. Một người trong đó nhiệm vụ trọng yếu chính là đem tông môn gom góp vật tư cùng với tông môn chung quanh bách tính môn gom góp vật tư từng nhóm áp giải đến tiền tuyến đến trợ giúp mọi người quân đội chiến đấu. Không thể không nói cái này Lục Thiên Giật so với đời trước còn muốn tới xuất sắc, đời trước Lục Thiên Giật vẫn đi theo Hoa Khuynh Thành bên người, vội vàng giúp nàng kiếm lấy tài phú, vội vàng giúp nàng thành lập thu thập tin tức địa hạ thế lực, vội vàng thỏa mãn Hoa Khuynh Thành mọi yêu cầu. Mà đời này, Lục Thiên Giật cảm kích nhân đổi, mà Đàm Song Song lại hoàn toàn không có bất cứ nào lợi dụng Lục Thiên Giật ý tưởng, nhượng Lục Thiên Giật hoàn toàn tự do phát huy. Kết quả Lục Thiên Giật không giống kiếp trước giống nhau, vì Hoa Khuynh Thành có thể thu liễm tự thân ưu tú hào quang, tự nhiên lấy được so kiếp trước tốt hơn thành tựu. Tuy rằng Đàm Song Song vẫn không lạnh không nóng, liền tính Lục Thiên Giật đưa tới cửa nhượng Đàm Song Song lợi dụng, Đàm Song Song cũng cho tới bây giờ đều không có đã đáp ứng. Lục Thiên Giật một bên tiếc nuối chính mình thế nhưng không thể giúp ân nhân của mình, được một bên cũng càng thêm kính ngưỡng sùng bái ân nhân của mình. Lục Thiên Giật đầu não cực kỳ thông minh, hắn tự nhiên biết mình có thể cho Đàm Song Song mang đến cái dạng gì chỗ tốt, nhưng Đàm Song Song lại vẫn không chịu lợi dụng hắn, đây mới là Lục Thiên Giật đặc biệt cảm kích địa phương. Bởi vì Đàm Song Song cứu hắn chính là cứu hắn, thật là thi ân không trường báo. Kia mảnh nhìn đến có thể lợi dụng lại cũng không nghĩ tới lợi dụng chính mình, Đàm Song Song càng là như thế, Lục Thiên Giật càng là cảm kích, càng là hy vọng mình có thể giúp đỡ Đàm Song Song cái gì.